bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 462, như dẫm trên đất bằng, người này hắn là cái quái vật sao? Góc truyện audio.com, Trần Uyên đương nhiên sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh hắn chính là 10 phần sai. Không có thực lực tuyệt đối thì hiểu lầm vì thời khắc này tinh thiên thần mạch không thể tới gần, không thể đụng vào, không thể động hắn ý nghĩ mảy may, bản thân liền là một loại hèn yếu thể hiện. Nói cái gì 8 vạn năm sau tối cao kiếp số, lúc đạt tới loại trình độ kia tinh thiên thần mạch sớm đã tự mình tu luyện trở thành chân chính yêu tiên đế. Không cần đế vết ngưng tụ cũng không cần lâu dài đế lực ấp ủ, đi qua kiếp số liền có thể thẳng tới hàng tỷ tu sĩ đỉnh phong. Giống loại tồn tại này, Thái Khư Tiên vực bên trong vốn là có vết xe đổ, cái kia chín đại kim ô không phải là. Bởi vậy tạo hóa từ đó vừa xuất thế thì vấn đỉnh thương không sao. Trần Uyên không nguyện ý cùng những người này hao hết miệng lưỡi, lãng phí thời gian. Hắn cùng thanh đế ở giữa ước định, sắp tại mặt trời lặn trước khi hoàng hôn, trực tiếp đạt thành. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, trực tiếp bước vào mây đen cuồn cuộn dâng lên bên trong, lúc này nhấc lên tâm thần cùng hứng thú. Vị tiểu hữu này không biết là phương nào tồn tại, nói lời cứ việc nghe có loại thể hồ quán đính cảm giác, nhưng trên thực tế sớm đã có rất nhiều người chứng thực giờ phút này tiến vào tinh thiên thần mạch niệm lực trận, không khác nào là tự tìm đường chết. Lò luyện lão giả có chút kính nể Trần Uyên, nhưng lịch sử chứng kiến, làm thế nào có thể có nửa điểm sai lầm, đó cũng đều là tiền nhân lưu lại, huyết cùng nước mắt giáo huấn. Không cần đi quản hắn, đợi đến hắn thịt nát xương tan trong đó về sau, chúng ta liền đem cái này bạch long nướng, nếm thử khói lửa nhân gian. Kim ô thiên tử tộc nam tử trẻ tuổi, đem ánh mắt nhìn về phía thanh nhãn bạch long, tựa hồ tại không lâu một lát sau, nó đem biến thành vô chủ chi vật. Mà nghe được lần này nói ngữ Trần Lạc Ly mấy người, thì là trợn trắng mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới, chẳng qua là khi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút. Nhìn, hắn đã tiến vào phạm vi. Lò luyện lão giả vừa quay đầu, tiếp tục sáng ngời có thần nhìn chằm chằm ngọn núi chống trời khổng lồ đỉnh chóp. Tại thần thức đóng mở dưới, không cần hai mắt liền đã biết được Trần Uyên trước mắt tao ngộ tình trạng. Niệm lực trận uy áp đủ vỡ nát ngàn tỷ lớp loan, hết thảy trận pháp đế thuật đều căn bản không có nổi chút tác. Dụng nào, phàm là thi triển liền sẽ sụp đổ, người này không còn sống lâu nữa. Lục tướng chuẩn đế hoàng bào nam tử cũng khe khẽ lắc đầu. Có thể ngay sau đó, tại tất cả mọi người thần thức ngưng tụ dưới, Trần Uyên đã đi tới ngọn núi khổng lồ đỉnh chóp, một chân bước vào to lớn vô biên thâm nguyên miệng bên trong, hướng về phía dưới chậm rãi đi đến. Toàn bộ ngọn núi chống trời khổng lồ cấu tạo, so như tại một tòa khổng lồ núi lửa hoạt động, chỗ có không gian đều ẩn chứa tinh thiên thần mạch niệm lực trận, tràn ngập khó có thể tưởng tượng uy áp. Cho dù là chuẩn tiên đế, chạm vào liền muốn nhục thân tiêu vẫn, cốt cách vỡ nát, thậm chí một tấc thần hồn đều yếu phi hôi yên diệt. Thế mà thần thức chú ý bên trong Trần Uyên lại là đã đi ra ba bước, đồng thời quanh thân không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuất. Hiện cùng sinh ra, đây là có chuyện gì? Hoàng bào nam tử trực tiếp nhíu mày, giờ phút này chỗ triển lộ cảnh tượng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, 4 bước, 5 bước, 9 bước, 12 bước, cho đến đi tới dòng dã 300 trượng. Bỗng nhiên ở giữa toàn trường rất nhiều người đều đứng thẳng lên, chết nhìn qua ngọn núi khổng lồ đỉnh chóp, khuôn mặt mang theo không thể tin thần sắc. Niệm lực trận đâu, cái kia đủ để vỡ nát chuẩn tiên đế khủng bố uy áp đâu. Lò luyện lão giả hít vào một ngụm khí lạnh đầy dẫy chấn kinh. Giờ phút này, cái kia kim ô thiên tử tộc nam tử trẻ tuổi cũng đồng dạng là ngồi không yên, hắn sắc mặt biến ảo thời điểm có một vệt tái nhợt. Coi như mang theo đủ để chống cự uy áp chí bảo cũng không có khả năng trèo chống quá lâu, một khi xâm nhập trong đó, liền quay. Đầu cơ hội đều không có. Hắn lời nói rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người thần thức đóng mở bên trong Trần Uyên, lại là đột nhiên từ bỏ hành tẩu, mà chính là cải thành lướt gấp. Rầm rầm rầm, nguyên bản thâm trầm như chết tịch đầm lầy, trong nháy mắt nhấc lên kinh khủng lôi đình âm bảo. Nổ liệt thiên không theo ngọn núi khổng lồ nội bộ truyền ra, dẫn phát màu đen nham thạch điên cuồng run rẩy tiếp theo thoát ly mặt ngoài, văng khắp nơi mà lên, ngay sau đó lại bị tươi sống chấn thành bột phấn. Hắn đang làm gì? Hoảng sợ tiếng vang lên, lò luyện lão giả xem như bị triệt để lật đổ chính mình nhận biết. Theo xâm nhập thần trí của mình ba động đã sinh ra vặn vẹo, nhưng Trần Uyên lại là như dẫm trên đất bằng giống như căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, một đường mạnh mẽ đâm tới. Cái kia vô cùng kinh khủng, niệm lực uy áp nện ở Trần Uyên trên thân, đã dẫn phát trước nay chưa có âm bảo. Có thể lại như cũ không cách nào làm cho hắn dừng lại nửa hơi thời gian, giống như va chạm tại Trần Uyên trên thân lúc thì bị càng thêm đáng sợ cường độ ngược lại bị chấn bể. Là nhục thể của hắn, là nhục thể của hắn, phát giác được biến hóa vi diệu lục tướng chuẩn đế hoàng bào nam tử, một cái chớp mắt thất thanh. Làm sao có thể, thế gian này làm sao có thể sẽ tồn tại loại này quái vật, nhục thể của hắn đến tột cùng đạt đến mức nào thế mà liền niệm lực trận đều không làm gì được mảy may. Phải biết, ở trong đó phàm là thi triển đế thuật liền bị niệm lực vỡ nát, không có cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào a, lần này tình trạng siêu việt tất cả mọi người nhận biết giới hạn. Trần Nguyên bôn tàu tại niệm, lực trận bên trong, đã thẳng tới 3.000 trượng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, nhục thể của hắn giống như so đế thuật càng khủng bố hơn. Tầm thường đế thuật đánh vào Trần Nguyên trên thân, cũng liền như là cái kia niệm lực đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ. Ta không tin nhục thể của hắn có thể chống cự niệm lực. Kim Ô Thiên tử tộc nam tử trẻ tuổi, đã là chán nổi gân xanh bất chợt tới, nổ tung thức từng sợi tóc đứng lên, hai mắt càng là tràn ngập một vệt vô biên nổi giận lệ khí. Cái kia như lửa cuồn cuộn liệt diễm, theo xung quanh thiêu đốt, làm cho cả không gian đều xuất hiện bị bóp méo dấu hiệu. Kim Ô chi tộc tính cách tự dưng bạo lệ, tính khí chính là toàn bộ thái khư bên trong, đều là cực kỳ nổi tiếng nóng này. Một cái tâm tình sinh ra, liền có khả năng đốt hết một phương vạn vật sinh linh, động. Một tí chính là hủy thiên diệt địa liệt diễm, tàn phá bừa bãi bát hoang. Lúc này vị này Kim Ô tộc hậu nhân, theo Trần Nguyên không ngừng tiếp cận tinh thiên thần mạch, cái kia lúc trước phản bác lời của hắn, giống như là nguyên một đám dấu bàn tay giống như, hiển lộ trên mặt của hắn. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận, nơi này khắc ở giữa Trần Nguyên bôn tàu không ngừng, bên tai lại là bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh chúc mừng ký chủ, ngài thu hoạch đến từ Kim Ô hậu nhân. Điểm nộ khí 15 điểm. Cái ngoài ý muốn này kết quả là Trần Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng, theo bị chọc giận người thực lực 5 tháng trình độ chờ một chút nhân tố biến hóa, hiển nhiên điểm nộ khí cũng sẽ có điều đề cao. Một sát cũng là 15 điểm, đã chứng minh bên ngoài thanh niên trẻ tuổi kia thực. Lực cực mạnh, 5 tháng nội tình rất sâu, đồng thời hắn Kim Ô thần mạch cũng là hàng thật giá thật. Xem như ngoài ý muốn chi tài đây. Trần Nguyên tự lẩm bẩm, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên, đột nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc băng diệt phía trước quanh thân tất cả niệm lực. Tại một cái chớp mắt dưới, chạy như bay thiểm lược. Oanh, ngọn núi chống trời khổng lồ chấn động mãnh liệt mà lên, giống như ngày tận thế tới, đỉnh chóp phun ra nổi giận vô biên hắc phong mây đen. Mà Trần Nguyên phía trước rốt cục nghênh đón thuộc về tinh thiên thần mạch phản kích. Quang Minh Thánh Tổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương,